mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, tổng xem là khá dùng hết. Triệu gia chủ dù sao cũng là dẫn linh 9 tầng thực lực, a. Thế nhưng là trước mắt cái này cái rắm lớn tiểu hài tử. Thế mà, gậy thứ nhất liền đem triệu gia chủ yếu tàn. Gậy thứ hai trực tiếp thì đưa triệu gia chủ đi hướng Diêm Vương gia báo cáo. Quả thực đáng sợ. Lập tức, Hà gia chủ nói chuyện. Ta không có xem thường ngươi tuổi còn nhỏ a. Chấm ngoặc kép, Hà gia chủ tâm bên trong đều mơ hồ có chút phát run. Bất luận là thủ đoạn, vẫn là khí thế, hoặc là thực lực, hắn cùng tiểu hài tử này so ra, căn bản là còn kém rất rất xa a. Ngay sau đó chính là còn lại gia chủ. Ta cũng không có xem thường ngươi. Chấm ngoặc kép, ta cũng không có, đừng để ta và ngươi luận bàn a. Nguyên bản, những thứ này trước đó đều khí thế đắt đỏ gia chủ. Giờ phút này, nguyên một đám tựa như là xì hơi một dạng. Đậu phộng, các ngươi đều đừng như vậy a. Lão tử còn muốn có cơ hội phát tiết một chút a. Các ngươi đều bộ dạng này, còn để lão tử làm sao có ý tứ đối với các ngươi ra tay đây này. Lưu Phàm Phàm có chút xoắn xuýt, vốn là nha, đánh gia tộc khác gia chủ, đây chính là một kiện rất thoải mái sự tình. Hiện tại, những lão già này cũng đều trùng hợp như vậy tụ tập cùng một chỗ đưa tới cửa để lão tử đánh. Như thế cái để cho mình thoải mái cơ hội, không cố gắng thoải mái một chút, khá là đáng tiếc a. Nhưng là bây giờ, những lão già này làm sao bỗng nhiên thì thấp kém như vậy? Mẹ nó, các ngươi ngược lại là giống trước đó như thế kéo dậy a. Gia chủ của các ngươi uy nghiêm đây, nguyên một đám đều giống con chó chết. Ta mẹ nó còn đối với các ngươi động thủ, không có ý nghĩa a. Lưu thiếu gia, muốn như thế nào mới làm cho chúng ta đi a? Có vị gia chủ thăm dò tính hỏi một câu. Các ngươi hiện tại cái này bức dạng, lão tử đánh các ngươi cũng đã có không có ý nghĩa. Một chút tính khiêu chiến đều không có. Vậy dứt khoát như vậy đi. Trước đó ta sau khi vào cửa, vừa vặn nghe thấy các ngươi đang giảng khế đất sự tình. Lưu Phàm Phàm làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, tinh thạch các ngươi thì lấy đi đi. Bất quá phải dùng khế đất làm trao đổi. Lão tử thì thua thiệt một chút đi, lười nhắc nhiều muốn, các ngươi mỗi cái lão già kia, giao 3 tấm khế đất cho ta, liền có thể đi, 3 tấm khế đất, ông trời ơi, những gia chủ này sắc mặt đều rút, tâm lý hung hăng đau xót, cái này tiểu hài tử kích thước không lớn, khẩu vị lại là so vô cùng lớn a. Khế đất, là bọn họ mỗi cái gia chủ trăm năm tích lũy lại tới cơ nghiệp. Một chương khế đất giá cả, nói ít cũng phải 10.000 mai tinh thạch, 3 tấm khế đất, cũng chính là giá trị 30.000 mai tinh thạch a. Mà mỗi người bọn họ theo Lưu Phàm Phàm cái kia lấy được tinh thạch, nhiều nhất cũng mới 5.000 mai, mà lại, đây vốn chính là Lưu gia sớm muộn gì cũng phải trả lại cho bọn hắn tinh thạch. Hiện tại, lại muốn giao ra 3 tấm khế đất đến đổi. Cái này mua bán làm được, may mà thổ huyết a. Ui ui ui, mới 3 tấm khế đất mà thôi, có cái gì tốt do dự, mà lại tinh thạch các ngươi cũng đều cầm, lão tử đều đã rất thua lỗ có được hay không? Lưu Phàm Phàm rất là không kiên nhẫn, như ý kim cô bổng lại quăng đi ra, một tiếng ầm vang, trực tiếp liền đem lúc trước hôn mê ở nơi đó Nghiêm gia chủ cho kết quả. Nhìn đến một đám gia chủ tâm lý hung hăng co lại. Sau đó, ngay trước tất cả gia chủ trước mặt, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đem Nghiêm gia chủ cùng Triệu gia chủ thi thể rất tùy ý ném đến một bên. Gia đình cái kia, đem 2 cái này đồ chơi băm cầm cho chó ăn đi. Ai, cũng thật sự là vất vả chó. 2 cái này lão già kia thân thể cứng như vậy. Không biết chó bắt đầu ăn có không đói bụng. Tại chỗ gia chủ, sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệch. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm vừa nhìn về phía Lưu Vũ Phong. Lão cha, hiện tại Nghiêm gia chủ cùng Triệu gia chủ hai cái này đồ chơi cũng bị mất. Dứt khoát, nhà bọn hắn cửa hàng cái gì, chúng ta cũng cùng nhau tiếp được. Trống không không ai quản cũng là lãng phí. Lãng phí đáng xấu hổ a. Sau cùng, Lưu Phàm Phàm như ý kim cô bổng phanh phanh phanh gõ gõ mặt đất. Ấy ấy, các người những lão già này, ba tấm khế đất đến cùng là giao còn là không giao a? Giao, ta giao, tiền gia chủ cũng không dám do dự nữa. Lập tức là móc ra ba tấm khế đất đến, cơ hồ là lộn nhào giao cho Lưu Phàm Phàm. Khế đất đã giao cho ngươi, có thể thả ta đi à? Van cầu ngươi, thả ta đi đi, ta cũng không dám nữa cùng Lưu gia là địch. Tiền gia chủ tâm trong kia gọi một cái bối rối a. Tuy nhiên cứ như vậy đem ba tấm khế đất giao ra, rất không cam tâm, nhưng là không giao, chẳng những sẽ chết, mà lại thi thể sẽ còn bị cái này tiểu hài tử cầm cho chó ăn. Thì liền gia tộc tất cả đủ để đều sẽ bị cái này tiểu hài tử Lưu gia chiếm lấy. Quá độc ác a, cái này mẹ nó, còn không bằng trực tiếp đem ba tấm khế đất giao. Dù sao bất luận như thế nào đều muốn bị cái này tiểu hài tử bóc lột. Vậy còn không bằng bị thiếu bóc lột một số a. Ta cũng giao, ba tấm khế đất, ta giao, còn có ta, một đám gia chủ, cơ hồ là khóc đem đất khế giao cho Lưu Phàm Phàm trên tay. Nhìn lấy chính mình thịt đô đô bàn tay nhỏ phía trên cái này mấy chục tấm khế đất. Lưu Phàm Phàm thở dài, các ngươi những lão già này, làm sao lập tức đều như thế tự giác nữa nha. Tê dại, liền không thể cho cái cơ hội để lão tử thật tốt cùng các ngươi luận bàn một chút sao? Đi, đi, đều đi, lão tử bây giờ nhìn thấy các ngươi thì phiền. Lười nhác nhìn những lão già này, Lưu Phàm Phàm quay người thì đem những này khế đất cho Lưu Vũ Phong. Lão cha, những thứ này giấy lộn ta cầm lấy cũng vô dụng, thì đều giao cho ngươi quản lý. Thừa cơ hội này, những gia chủ này mau chóng lên đường rời đi. Nhìn lấy những thứ này khế đất, lại nhìn xem Lưu Phàm Phàm, Lưu gia mọi người nhịn không được hít một hơi thật sâu. Lưu Vũ Phong gương mặt kiêu ngạo, Phàm Phàm, ngươi thật sự là quá cho Lưu gia tăng thể diện a. Nhưng cùng lúc, Lưu Vũ Phong cũng là có chút hoang mang. Cái này một trương khế đất thì đại biểu cho một cái cửa hàng. Mỗi cái cửa hàng ít nhất phải hai cái tu vũ giả trông giữ chiếu ứng. Hiện tại nhiều như vậy cửa hàng, ta Lưu gia không có có nhiều như vậy số lượng tu vũ giả có thể phái đi trông giữ a. Đúng a, Lưu gia căn bản là nhìn không quản được. Nguyên bản muốn rời khỏi những gia chủ này, nhất thời thì ngừng lại. Không có tu vũ giả trông giữ, cũng không có trấn tràng tử, cửa hàng kia bên trong tất nhiên sẽ phát sinh bạo động tạo thành hao tổn. Là tính không ra, nói cách khác, nhiều như vậy khế đất, Lưu gia căn bản liền đem khống không được. Đã dạng này, cái kia thêm ra tới khế đất, không bằng lui về cho chúng ta. Dạng này có thể chứ? Có gia chủ không nhịn được đặt câu hỏi. Vận khí tốt, nguyên bản giao ra khế đất, không chừng còn có thể cầm về. Nhiều bà nội ngươi a nhiều, cảm thấy lão tử Lưu gia không người là không? Lưu Phàm Phàm trực tiếp là quyền đầu ném đi qua, kém chút không có đem gia chủ này cho đánh chết. Lưu gia thị nữ, gia đình, thị vệ, nha hoàn, nhân số thêm lên không có 500 cũng có 300. Nhìn như thế điểm cửa hàng còn biết xem không ngừng a. Thảo, nhị trưởng lão thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng là muốn tu vũ giả mới được a. Những thứ này gia đình nha hoàn bọn họ căn bản cũng không phải là tu vũ giả, chấn không được chàng tử a. Chấm ngoặc kép, không phải liền là muốn trở thành tu vũ giả a. Dễ làm vô cùng. Lưu Phàm Phàm trực tiếp đem Lưu gia tất cả tầng dưới nhân viên gọi tới. Những thứ này phần lớn đều là gia đình, thị nữ, thị vệ, nha hoàn, đều là phổ phổ thông thông không có vũ tu người. người ở chỗ này đều là chăm chú nhìn lấy Lưu Phàm Phàm. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Các người đều tới, xếp thành hàng, đến lão tử nơi này lĩnh đan dược ăn. Lưu Phàm Phàm lấy ra một túi đan dược tới, trong nháy mắt, lập tức là có gia chủ lên tiếng kinh hô. Đó là tẩy tủy đan a. Tiếp theo, còn lại những gia chủ kia đều choáng váng một dạng. Cái này sao có thể? Đan dược này căn bản là có tiền mà không mua được a. Bất luận thiên phú thế nào, người bình thường phục dụng một cái liền có thể nắm giữ linh lực trở thành tu vũ giả. Tiểu hài này tại sao có thể có? Hơn nữa còn có nhiều như vậy, hơn mấy trăm khỏa a. Ngoạc kép, thảo, những thứ này gân gà đan dược đối lão tử tới nói quá mẹ nó vô dụng. Số lượng còn nhiều, giữ lấy cũng là chiếm không gian, tổng xem là khá dùng hết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.